Phía trước Thành Hủy Diệt, một người phụ nữ mặc váy đỏ, tay cầm dây roi đầu rắn đang cười khúc khích, nhìn vào chỉ tiêu đang ở trong cái lồng. Mau đồng ý đi chứ, Tô Ly, đồ khốn, mày định trơ mắt nhìn bọn tao chết hết sao? Nếu bọn tao chết hết, thì có thành ma cũng không bỏ qua cho mày đâu. Rất nhiều đệ tử và quản lý của học viện hỗn độn sắp tàn vỡ. Họ quát tháo, thậm chí còn có người gào thét, quỳ xuống cầu xin chỉ tiêu. Trong khoảnh khắc sinh tử, lòng người chẳng còn sót lại điều gì. Tôi... Thành thực mà nói, lúc này trong đầu Tô Ly trống rỗng, nên nói hay không nên nói gì đây? Còn có anh trai cơ mà. Anh trai, anh đang ở đâu vậy? Tô Ly, đừng đồng ý. Hắn nói... Cuối cùng Bạch Kiếm mở lời, nhưng ông ta còn chưa nói hết. Dầm! Bạch Kiếm lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này lục phủ ngũ tạng của ông ta sắp nát bét. Ngực thấm máu đỏ tươi, thấy được cả xương sườn. Ông ta đã bị trọng thương, trông vô cùng thê thảm. Bạch Kiếm bay tuốt ra đằng xa. Hơn nữa lần này, chỉ tiêu cứ như đang sử dụng dịch chuyển tức thời vậy. Theo cú bay ngược của Bạch Kiếm, vào khoảnh khắc mà ông ta rơi xuống đất, hắn ta đã bước tới, rồi hung tợn dùng chân dẫm mạnh lên đầu ông ta. Hắn dẫm mạnh như muốn đạp nát đầu ông ta. Bạch Kiếm ra sức giãy giụa, trên đầu ông ta chảy máu đầm đìa, vết máu loang lổ cả mặt đất, trông cực kỳ thảm thiết. Lão già chết tiệt, bản công tử có cho ông nói không? Bản công tử có cho ông nói hả? Ông không nghe hiểu tiếng người sao? Nếu thích chết thì cứ chết đi. Chỉ tiêu nhe răng trợn mắt cười một cách tàn bạo, rồi nâng chân lên dẫm mạnh xuống. Đúng lúc này, cơ thể chỉ tiêu bỗng nhiên run rẩy. Hắn giật mình, ngẩng đầu lên theo bản năng. Trên không trung xuất hiện bóng dáng một ai đó. Đó chính là Tô Minh. Anh không đợi cho mọi người kịp phản ứng. Tựa như ảo giác. Thoát cái, Tô Minh đã xuất hiện bên cạnh chỉ tiêu. Ấy vậy mà anh không thèm bố trí cho chỉ tiêu một cái liếc mắt. Mà anh chỉ đỡ Bạch Kiếm đang nằm dạp trên mặt đất đứng dậy. Tiền bối, tôi đã trở về, xin lỗi vì đã đến muộn. Tô Minh lặng lẽ nói, sâu trong ánh mắt ẩn chứa sự áy náy. Anh nhẹ nhàng đỡ Bạch Kiếm. Chuyển tiên nguyên vào trong cơ thể Bạch Kiếm, từ từ chữa trị cho ông ta. Cách đó không xa, Tô Ly đang bật khóc nức nở. Giọng nói run run đầy ấm ức. Anh! Ồ, mày chính là anh trai của Tô Ly sao? Đầu tiên chỉ tiêu cẩn thận quan sát Tô Minh. Trong ánh mắt hắn tràn ngập sự tàn nhẫn, u tối. Bởi lẽ hắn đang định dẫm chết Bạch Kiếm. Thế nhưng lại bị Tô Minh từ đâu chui ra cứu ông ta, cản đường của hắn. Chết tiệt! Sau đó, hắn cũng có vài phần tò mò. Trong khoảng thời gian ở học viện hỗn độn, hắn nghe qua không ít chuyện của Tô Minh. Có thể bảo rằng Tô Minh là người nổi tiếng ở học viện hỗn độn. Sở dĩ Tô Ly có thể gánh chịu nhiều áp lực như vậy mà vẫn không chấp nhận lùi theo đuổi của mình, hình như nguyên nhân lớn nhất cũng là vì sự lo lắng của anh trai Tô Minh này. Cảnh giới tiên nhân tầng 6 không tồi, dù sao vẫn còn chưa đến 30 tuổi cơ mà. Chỉ nói đến thiên phú thôi thì sợ là sẽ có 102 trên đời. Tiếc rằng thiên phú chỉ là thiên phú. Nếu thực lực không cao thì dẫu có tài giỏi đến đâu cũng là vô nghĩa mà thôi. Thằng nhóc! Cậu! Bạch Kiếm được Tô Minh đỡ dậy, vết thương đã được khôi phục một cách nhanh chóng. Nhưng tâm trạng của ông ta vẫn không ổn, cảm xúc đầy rối loạn. Nhóc Tô, nếu cậu về sớm hơn chút, có lẽ còn phải ngăn cản được sự xuất hiện của Thành Hủy Diệt. Nhưng giờ đây, Thành Hủy Diệt đã xuất thế, cậu trở về cũng đã vô dụng. Vô dụng rồi! Vì sao lại nói như vậy? Bởi lẽ Thành Hủy Diệt luôn ở trạng thái bị số mệnh của nền văn minh xương chấn áp. Chỉ cần nó không xuất hiện trên không gian này, thực lực đám con cháu của những người lưu vong và trọng thương trong Thành Hủy Diệt sẽ luôn bị áp chế, nên không thể phát huy được bao nhiêu dưới tình huống này. Nếu Tô Minh nhanh chóng đến, rồi bản thân chủ động đi đến Thành Hủy Diệt,

Tưởng như bất khả chiến bại đó vừa chạm tới kỹ thuật, sinh mạng lưu phóng thì đã tan biến. Phụt! Đổ sụp, quỷ ba bà có thể nào không khống chế được nó, phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể vốn đã già nua theo cách già, mấy trăm triệu tuổi. Cả người toát ra vẻ, chết chóc. Nhưng cùng lúc đó, thuật sinh mạng lưu phóng của Tô Minh cũng biến thành hư vô. Phải nói là trảo ấn nguy hiểm vừa rồi của quý bà, của quỷ bà quả thực có chút uy lực. Tốt xấu gì cũng là miễn cưỡng, xem như có thể ngăn được thuật sinh mạng lưu phóng của Tô Minh. Thế nhưng có tác dụng không? Như muối bỏ biển, cơ thể Tô Minh xẹt qua, quy luật không gian bắt đoạn đỉnh phong được tăng thêm, tốc độ của anh đạt tới cực điểm, đến độ mắt thường và thần hồn không thể bắt kịp, đứng ngay phía trước mặt quỷ bà. Anh giơ nắm đấm lên, đấm ra một cú. Quyền ấn cực mạnh nhưng lại khá đơn giản, sức mạnh chỉ hơn 50 long lực, chỉ vậy mà thôi. Nhưng quỷ bà có cảm giác như là có một ngọn núi thần ma đè lên mình, sức mạnh đó quá mạnh tới nỗi quyền ấn còn chưa đụng đến người mình mà máu, huyết thịt và xương cốt của bà ta đã bắt đầu có cảm giác đau tới độ xé xác. Quỷ bà tuyệt vọng gào lên, đồng thời chỉ có thể giơ bàn tay trơ xương lên muốn ngăn quyền ấn đó lại. Nhưng quỷ bà là cảnh giới tiên hoàng tầng 3, sức mạnh thuần túy cũng chỉ có 25, chỉ bằng một nửa sức mạnh thuần túy của Tô Minh. Càng không cần nói tới sức chống đỡ của xác thịt. Nắm đấm của Tô Minh có vẻ như xác thịt, trông thì khá đơn giản, nhưng thực ra không kém gì so với những quý cấp bậc tổ khí thuộc tính phòng vệ bình thường. Sức chống đỡ cơ thể của quỷ bà không chỉ không mạnh mà còn rất yếu, vì bà ta đã dành quá dài rồi, cũng chỉ hơn một tí tuổi còn được. Hơn nữa, lúc còn trẻ, bà ta từng bị kiếp trước của Tô Minh đánh bị thương hàng tỷ năm nay, vết thương vẫn còn hồi phục, thể lực cũng yếu hơn tu giả võ đạo cảnh giới tiên hoàng tầng 3 bình thường một chút, cái đó bù qua bổ lại cho cái kia, từ đó có thể nghĩ ra được chênh lệch tới mức nào. Bùm! Hai nắm đấm đập vào nhau, âm thanh thanh thúy liên tục vang lên, là tiếng nứt vỡ xương. Ai cũng biết rõ ràng tay của quý bà đã cầm cả nắm đấm nữa, đứa ra từng khúc, nghiền nát từng tấc, máu tươi bắn ra. Theo đó, ngay cả cánh tay cũng bị xé rách đứt đoạn, thậm chí xương lồng ngực cũng đã bị gãy chọc xuyên qua da thịt, thắm thiết không nỡ nhìn. Quỷ bà bị thương nặng nề, suýt chết, bay ngược ra ngoài. Nhưng vừa bay ngược ra ngoài, dường như Tô Minh đã sớm phán đoán được. Bước chân đồng thời động đậy, nhảy phát lên liền đuổi kịp cơ thể bà quý bà đang bay ngược. Thái u hỏa, yết hầu rung động, sát tâm Tô Minh bùng cháy, đuổi theo thân thể đang bay về phía sau của quý bà. Anh nhấc tay lên, ngón tay chỉ một cái không chút do dự, một ngọn lửa cháy bừng bừng lao phi thẳng về phía quý bà. Cả người bà ta run lên tuyệt vọng, bà ta cảm nhận được cái chết đang tới gần. Muốn mở miệng xin tha, muốn hét lên, chắc bởi vì trong miệng tràn đầy máu tươi, lên từ trong lực phủ ngũ tạng, khiến bà ta muốn mở miệng, la hét cầu xin cũng không được. Ngày sau đó, Thái U Hòa giống như một con sâu có chân, một đốm lửa rơi trên người. Ngày sau đó, Thái U Hỏa giống như một con sâu có chân, một đốm lửa xếp trên người quỷ bà. Chỉ nháy mắt đã lan rộng, hóa thành một ngọn lửa bao phủ quỷ bà. Thậm chí ngay cả cơ hội dãy giụa cũng không có, lập tức bị đốt bay biến. Cả quá trình nhìn có vẻ hơi phức tạp, nhưng trên thực tế, kết thúc chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Từ khi quỷ bà ra tay đến khi chết, tổng cộng cũng chỉ có vài giây. Giết người trong nháy mắt, nháy mắt nghiền nát. Hai vị muốn chạy sao? Đã hỏi tôi chưa? Sau khi đánh chết quỷ bà, Tô Minh tùy ý quay đầu lại, nhìn thấy hai bên trái phải có hai vị thành chủ đang chạy trốn, bất chấp tất cả. Góc độ, tốc độ thì cũng không đến nỗi nào. Giờ phút này, hai vị thành chủ đã bước nửa chân vào hư không. Phong tỏa không gian. Tô Minh tùy ý nói ra bốn chữ như vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, hư không và thực không giống như có thêm một tầng hồ gián, trực tiếp dính lại vào nhau. Hư không và thực không giống như có thêm một tầng hồ gián, trực tiếp dính lại vào bão. Các bạn thân mến, mình xin phép, có lẽ là do mắt của mình cũng bị kém nữa, cho nên là hôm nay mình nhìn nó không được tốt lắm, hay là đọc sai rất là nhiều, mong mọi người thông cảm. Và mình xin phép là dừng tạm ở đây nhé. Có gì thì mình hẹn gặp lại các bạn ở buổi đọc truyện sau. Mong là cả nhà thông cảm. Bây giờ mà cố đọc nữa thì mình sẽ đọc càng bị sai hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.